Tên thần tượng ác ma. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bọn nó về Việt Nam thì BTS cũng trở nên bận rộn vô cùng, các anh phải đi biểu diễn ở các nước khác nhau đến nỗi không thể gọi điện cho bạn gái Yeri đã về chung thăm gia đình, và lại bị nhốt ở nhà làm con ngoan trò giỏi, bị quản gia dạy nữ công gia chánh. Ruby chỉ biết dõi theo các idol oppa qua màn hình laptop thôi, không thì cũng đi chơi khoác tán. BTS có một chuyến lưu diễn ngắn ở các nước châu Âu, họ sẽ ghé thăm London Anh Quốc đầu tiên. Gió mùa thu ở London thật êm dịu, một cô gái xinh đẹp bước đi trên đường phố London tràn ngập sắc thu nhìn thật cuốn hút. Ngồi xuống cái ghế gỗ trên đường, cô ngắm nhìn những cặp đôi đang tay trong tay đi trên đường. Cơn gió lạnh nhẹ thổi qua mang theo nỗi buồn tủi trong lòng của Mia. Khi về Việt Nam cô liền đóng gói sang đây, cô qua bàn về việc tung ra sản phẩm mới, cô đã có ý định sẽ để bộ đồng phục mình thiết kế làm riêng cho trường học quý tộc ở Anh Quốc. Chợt trong đầu cô nghĩ đến Simon. Cô tự hỏi Simon bây giờ đang làm gì, ăn uống gì chưa, có tập luyện quá sức không? Hơn nữa cô muốn hỏi anh có nhớ cô không? Ý nghĩ vừa xẹt qua, bàn tay búp măng liền lấy nhanh cái điện thoại ra, vào mục danh bạ bấm số có tên. Min Min, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, giọng chị tổng đài vang lên khiến cô nhíu mày. Quái lạ, sao không nghe máy vậy? Thế là cô nhắn tin cho anh. Simon, anh đang làm gì vậy? Sao không nghe máy của em? Anh đang bận lắm sao? Cô nghĩ mình sẽ nhận được hồi âm nên vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Điện thoại Simon đang nằm trong tay của anh quản lý. Vì Simon đang diễn nên anh giữ dùm. Anh ta không phải run chê. Thấy điện thoại Simon cứ kêu anh ta lại vô cùng khó chịu. Mở máy thấy Simon nhận được một tin nhắn, cứ tưởng tin nhắn rác nên anh định xóa dùm. Đúng lúc có đó anh run chê đi vào liếc nhìn vào cái điện thoại đọc được chữ người gửi. Mia, thì định kêu đừng xóa vậy mà không kịp. Tin nhắn bị xóa mất rồi. Dồn chê bất mãn lên tiếng. Sao anh lại xóa tin nhắn của Simon? Tin nhắn rác thôi mà. Anh quản lý kia cười. Gì, anh không đọc được chữ người gửi sao? Dồn chê hét lên. Này, cậu đang hét lên với tôi à? Người gửi gì chứ? Dòng tin nhắn rác ấy chỉ có tổng đài gửi cần gì phải đọc. Tôi là quản lý thì tôi có quyền. Anh ta gằn giọng với dồn chê. Đúng lúc này cả nhóm đi vào nghe được tiếng cãi nhau ấy liền súng lại hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Rap Monster. Anh Ki-chan sao lại lớn tiếng với anh Jun chê thế? Job cũng thêm vào một câu. Điện thoại Simon có tin nhắn rác nên anh xóa dùm thôi, vậy mà cậu ta lại hét vào mặt anh. Ki-chan trả lời, sao anh Jun chê lại làm thế, anh Ki-chan em cảm ơn. Simon cười tươi đáp lại, nếu tôi nói người gửi là Mia thì cậu có xem đó là một tin nhắn rác không? Jun chê nhướng mày nhìn vào Simon, cả bọn đứng im bất động, Simon nghe không sót một chữ. Là tin nhắn của Mia. Nhanh tay giật lấy điện thoại, Simon lục hộp tin nhắn nhưng chả có gì cả. Mặt anh đen lại, nhìn Ki-chan bằng con mắt tóe lửa. Không nói lời nào anh đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa bị anh đẩy mạnh đến nổi nghe một cái. Rầm, Ki-chan nhìn hành động đó đầy khó hiểu. Anh nên xem tên người gửi rồi hẵng xóa. Jun chê lên tiếng rồi bước ra chỗ khác. BTS cũng ai làm việc nấy, bỏ mặc Ki-chan đứng ở đó cứ nghĩ đến khuôn mặt vừa rồi của Simon. Cách chương.